Chương 2, ma nhờ nhất hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp. Chương 2, ma nhờ nhất hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để cho ngươi lại chịu đến bắt nạt rồi. Lữ Trác bá đạo tuyên ngôn, mạ vịt này ánh mắt sáng ngời trong tràn đầy vui mừng, cưới ở Lữ Trác trên bả vai, na nở dê cảm nhận được từng trận ấm áp. Lữ Trác bên người, tự nhiên là vờn quanh một luồng làm người say mê khí tức. Tuy rằng không phải thế giới này bản nguyên, nhưng bản nguyên chính là bản nguyên, chính là nắm giữ loại kia hấp dẫn người khí tức, có thể làm người cảm thấy ấm áp cùng an lòng. Hai người giúp vào với nhau, trên mặt đều là mang theo một luồng hạnh phúc vẻ mặt, hơn nữa, đều là hoài niệm. Lữ Trác thầm nghĩ, là chính mình bao lâu, chưa từng cảm thụ loại này ôn nhu. Hảo như ti nhờ cơ tiếp thu một người muội muội cu nở dê không sai nha. Đồng thời, trong lòng hắn tính toán, nếu đi tới gì tại thế giới, này nhất định phải muốn cứu vớt một tí nơi này đáng yêu các em gái. Gì tại thế giới các em gái, so với hoan tỷ hệ sở thế giới nhưng là bi kịch nhiều lắm. Trước thế trên địa cầu thời điểm, là một người nam nhân, Lữ Trác cho nội dung vợ kịch ngược chết đi sống lại, hận không thể xuyên đi và ho cứu vớt những cái kia đáng yêu, đẹp đẽ, xấu bụng, khôn khéo, làm quái các loại em gái. Hiện tại nếu thật sự đến rồi, như vậy chính mình nhiệm vụ thiết yếu là xóa bỏ thế giới ý chí hoặc là trấn áp thế giới ý chí, thôn phệ bản nguyên, thứ yếu nhiệm vụ chính là thay đổi những này các em gái bi kịch nhân sinh mà, phản phái đẹp đẽ em gái toàn bộ trộm tới đương tỷ nữ, chính phái toàn bộ thu vào hậu cung hảo. Tuy nói đây là chính mình phân thân, thế nhưng cũng có thể có cuộc sống của chính mình không phải mà. Trong lòng không chút do dự vì chính mình giải vây. Lữ Trác trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, vừa vặn bị mạ vịt nhìn thấy, lầu bầu nói, Lữ Trác ca ca trong lòng đang suy nghĩ việc không tô tờ ngạch tuy rằng lời nói này phi thường nhẹ. Nhưng Lữ Trác là ra sao tồn tại, lập tức liền nghe đến. Nhất thời đã nghĩ đến. Mạ vịt không chỉ là một cái đáng yêu lọ ly, càng là một cái đặc biệt thông minh lọ ly. Tuy rằng hiện tại vẫn không có lớn lên, nhưng này loại khôn khéo đã biểu hiện ra. Làm bộ không nghe. Lữ Trác nắm mạ vịt bạch khiết mắt cá chân, cảm thụ này một vệt trắng mịn, thầm nghĩ đến, hay là mạ vịt trời sinh liền hẳn là loại kia đi chân trần tiên nữ. Nửa ngày sau, mạ vịt bị Lữ Trác trang phục thật xinh đẹp, na nở dê cao hứng xoay người, nhìn mình hồng nhạt váy nhẹ nhàng bay lượn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc hưng phấn. Lữ Trác ca ca. Đây là phép thuật sao cái này nha ân, ngươi có thể cho rằng là phép thuật. Lữ Trác vuốt cằm, nhìn một thân bộ đồ mới mạ vịt. Sửng sốt một chút sau liền cười gật đầu. Hắn là trực tiếp dùng lực lượng bản nguyên làm mạ vịt lượng thân chế tạo một bộ đồ mới. Lực lượng bản nguyên nếu như tản ra, ở hoàn tỷ hệ sở thế giới, chính là trái ác quỷ sức mạnh, ở phi tài, chính là phép thuật sức mạnh. Hơn nữa cái gọi là phép thuật. Chẳng hạn như sẽ dẹp loại kia thâm nguyên cấp, nắm giữ cái gọi là duy nhất phép thuật, kỳ thực chính là lực lượng bản nguyên hóa thành bản nguyên phép thuật. Ở Lữ Trác nghĩ đến, sệ dẹp tối thiểu QNZ là bán thánh cấp. Hơn nữa nhìn sệ dẹp muốn chết nhưng chết không được tình cảnh, càng khả năng là thánh cấp, bởi vì thánh cấp cùng thế giới bản nguyên dung hợp. Là rất khó giết chết, trừ phi gặp phải Lữ Trác như vậy chân thánh. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Lữ Trác đột nhiên hai mắt ngưng lại, nhìn phương xa. Ở nơi đó, đột nhiên dâng lên một trận hắc ám, tà ác khí tức, một trận màu đen gió xoáy phất quá. Bốn phía hoa cỏ cây cối dĩ nhiên toàn bộ khô héo muốn tào tháo đến à Lữ Trác trong mắt hết sạch lóe lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn mạ vịt nói rằng, đi, cùng ta đi gặp cái người đi. Được mạ vịt giơ hai cái tay nhỏ bé, làm ra tán thành dáng dấp, trên mặt là một cái đáng yêu mỉm cười. Thấy thế, Lữ Trác đưa tay ra, một tí đem nàng ôm lấy đến, đặt ở trên vai của mình, hướng về phía trước đi đến. Kỳ thực Lữ Trác cũng không muốn cùng sệ dẹp như vậy cường giả cấp thánh gặp mặt, tuy rằng sệ dẹp xem ra là người hiền lành, một lòng muốn chết dáng vẻ, nhưng nếu như đột nhiên chuyển biến tâm tư, cùng Lữ Trác đánh nhau một trận, Lữ Trác bị nhiều thiệt thòi. Tuy rằng Lữ Trác này cụ phân thân thực lực QNZ có thánh cấp, thế nhưng nơi này là gì tại thế giới khó bảo toàn thế giới ý chí không sẽ trực tiếp hạ xuống cho Lữ Trác đến cái thiên phạt cái gì. Ta không muốn lại thương tổn sinh mệnh sẽ dẹp thống khổ ông đầu, nhìn mình tạo thành tử vong cảnh tượng, thở dài. Đến từ dị giới vĩ đại tồn tại, ngươi năng lực giúp ta một việc sao hắn nhìn trên bả vai ngồi đáng yêu mạ vịt Lữ Trác đi tới, trong mắt tràn đầy thần sắc thống khổ. Lữ Trác đồng dạng xem kỳ hắn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xê dẹp xác thực là cường giả cấp thánh, theo lý mà nói dung hợp bản nguyên cường giả cấp thánh, không nên xuất hiện loại này không cách nào khống chế lực lượng bản nguyên tình huống. Hiện tại xê dẹp tình hình lại như là, một cái bị thế giới ý chí bài xích cường giả cấp thánh. Nếu muốn giết ngươi, chỉ sợ ta rất khó làm được. A Lư chắc tự nhiên biết xê dẹp mục đích, nhắc tới cũng kỳ quái, xê dẹp tình cảnh thế này, là chu nở dê dô y một cái nguyên rủa. Tên là mâu thuẫn nguyên rủa. Càng là quý trọng sinh mệnh, liền Việt hội đoạt đi người khác sinh mệnh. Vì lẽ đó xệ dẹp đều là vì chính mình tạo thành giết chóc mà thống khổ, muốn chết đi, nhưng 400 năm bất tử. Nghe xong Lữ Trác, đối với Lữ Trác biết mục đích của mình, xệ dẹp không có một chút nào kinh nghiệm, trên mặt hắn lộ ra một cái mỉm cười, thản nhiên nói, xin mời thử một chút đi. Lữ Trác vuốt cằm, suy tư một phen, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiếp loại nhiệm vụ này. Ai biết chính mình động thủ thật, xê dẹp liệu sẽ có biến thành mặt tối bạo phát. Lữ Trác ca ca, ta biết cái kia nguyền rủa, hắn rất đáng thương nha, ngươi liền giúp hắn giải thoát đi. Mạ Vịt chính ôm Lữ Trác cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thiện lương vẻ mặt. Nghe được Mạ Vịt, Lữ Trác cười ha ha, nói, nếu là Mạ Vịt nhượng ta hỗ trợ, vậy liền đáp ứng rồi chính mình nhưng là xưa nay chưa từng biết sợ cái gì, coi như xê dẹp thật sự bạo phát. Lữ Trác coi như đánh không lại, mang theo Mạ Vịt ung dung đào tẩu vẫn có thể làm được. Hơn nữa thế giới ý chí nhất định sẽ bảo vệ Mạ Vịt, bởi vì không còn Mạ Vịt, thì tái liền không tồn tại, như vậy thế giới ý chí bản thân cũng không có tồn tại cần phải. Cảm ơn. Xê dẹp mỉm cười, đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại. Sau một khắc, Lữ Trác nhẹ nhàng thả xuống Mạ Vịt, ngón trỏ trái ngón giữa khép lại, hướng về xê dẹp đột nhiên vung lên. Trong phút chốc, một đạo thông thiên kiếm khí tái hiện ra, phong quyển vận động, thanh thế hu nở dê vi lấy cực, sau một khắc, nhưng lại đột nhiên ngưng lại, hóa thành một đạo hóng ánh tia kiếm hóa kiếm vi ti chỉ thấy kiếm kia tia hóng ánh long lanh, tỏa ra một trận bảy ánh sáng rực rỡ mang, nhu hòa, ấm áp, rồi lại mang theo sắc cơ, lóe lên bên dưới, liền thiết pha không gian, đi vào trong hư không. Lần thứ hai hiện lên thì, kiếm kia tia dĩ nhiên đi tới xẻ dẹp cái cổ trước. Nhìn tình cảnh này, Mạ Vịt mím mím môi, nhắm mắt lại, khép lại hai tay, làm xệ dẹp cầu khẩn. Na nở dê biết, nếu như không cho xệ dẹp giải thoát, xệ dẹp bởi vì đó làm vô ý mà giết chết vô số người, bất quá giờ khả cờ na y na nở dê, còn không biết xệ dẹp chính là 300 năm trước tà ác nhất ma đạo sĩ, cũng chính là phía trên thế giới này ma nhờ mẹ nhất ma đạo sĩ.